365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 82, 82, quyền hạn cao nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Đại Thác nhìn bóng lưng Sở Dũ, muốn nói chuyện, miệng bọc cơm, thiếu chút nữa phun ra. Tuy rằng hắn đã nói, đem Hạ Diệc Hàn dẫn xuống không thành vấn đề, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có bảo mẫu chuyên nghiệp. Sở Dũ ở đây, hiện tại bảo mẫu như nàng nói đi là đi, là không sợ đi ra ngoài phía sau gà bay chó sủa. Sau khi trở về phát hiện gà chết chó chết, Sở Dũ đi càng nhanh. Phương Đại Thác lòng nóng như lửa đốt, thiếu chút nữa miệng không chọn lời, nhưng ngại đối diện Hạ Diệc Hàn, hắn cố nén, đứng lên nói, cậu đi đón ai, nếu không phái Ngô Khoa đi, trực tiếp đưa đến nhà khách cơ quan. Sở Dũ quay đầu lại, nháy mắt với hắn, cách không khí truyền tin tức. Phương Đại Thác lập tức hiểu, nàng không phải đi đón người, có người đến, mà người này không tiện để Hạ Diệc Hàn gặp. Ngô Khoa còn đang chạy nhiệm vụ bên ngoài, lần này tới một lãnh đạo lớn, vẫn là tôi tự mình đi, tỏ vẻ tôn kính. Mộc Ngư cũng hiểu ánh mắt của nàng, đoán được người tới là ai, liền không lên tiếng, nhìn Sở Dũ tiến hành màn biểu diễn của nàng. Một khắc ra cửa, Sở Dũ còn cố ý dặn dò một tiếng, Tiểu Hàn cô chậm rãi ăn, tôi lập tức trở về. Hạ Diệc Hàn quay đầu lại, đáp một tiếng, cửa tường mở ra, Sở Dũ đi ra, cửa im ắng đóng lại. Một bàn bốn người, có một khoảnh khắc tương đối không nói gì, mỗi người ăn đều, không phản ứng với nhau. Phương Đại Thác tiếp nhận vị trí của Sở Dũ, trở thành bảo mẫu bên người Hạ Diệc Hàn. Tiểu Hàn, trong nồi có canh, cô cần thì nói một tiếng ha, tôi đi múc. Hạ Diệc Hàn nâng mí mắt lên, nhìn hắn một cái, vẫn không lên tiếng, tự mình ăn cơm. Mộc Ngư đưa chén trước mắt hắn, mặt không chút thay đổi, đi đi, bảy phần đầy, múc một chút táo đỏ cùng lê phiến. Phương Đại Thác sửng sốt, ngây người một lát, nếu là bình thường, hắn trực tiếp khai hỏa toàn bộ trở về. Được, phí chạy việc vặt một lần 800, chuyển tiền trước sau khi đến hàng, cậu lấy điện thoại di động ra đi, chúng ta kết thúc trước mặt, nhưng chàng diện hôm nay, hắn chỉ có thể chịu thiệt thôi. Đem chén tiếp đi, múc bảy phần canh đầy, lại thêm ba phần oán khí, đặt trước mặt Mộc Ngư, mặt canh chấn động lung lay, gì, canh của gì, xin hãy dùng chậm. Ngoài cửa, Sở Dũ vừa đi ra ngoài, chỉ thấy Sở Động Nhân đứng ở cửa cầu thang, trong tay cầm một cái mũ nhung, nhìn chằm chằm cửa, mắt muốn xuyên qua, rốt cục đem nữ nhi nhìn ra, xoay người xác định phía sau vài lần đóng cửa lại, Sở Dũ mới mở miệng, ba xuống máy bay, sao không nói trước một tiếng, sáng nay nàng gọi điện thoại cho Sở Động Nhân, bảo ông tranh thủ thời gian, nhanh chóng trở về chỗ siêu nhân. Không nghĩ tới cái này nhanh chóng quá nhanh, liền làm một bữa cơm, người liền thuấn di trở về. Ba trực tiếp chạy tới đây không giống sao, ngược lại tránh cho con phải an bài người đưa đón. Sở Dũ trầm mặc một lát, nếu như không phải Hạ Diệc Hàn ở đây, nàng khẳng định đối với Sở Động Nhân, thả nuôi, để cho ông tự mình đi, tự chi tiền xe, thậm chí còn có thể tự thuê ăn ở, nhưng hiện tại đang ở thời kỳ mẫn cảm. Hạ Diệc Hàn ở bên trong, không phải ai cũng có thể tùy tiện để cô gặp, phải trải qua lựa chọn kỹ càng. Ba sử viên bên trong, chính là sàng lọc ra hàng đủ tư cách, có thể bày ra trước mặt cô, cho cô xem. Sau khi Sở Dũ đi ra, Hạ Diệc Hàn không ở trong tầm mắt nàng, trái tim nàng đều treo lơ lửng. Sợ bên trong Tiểu Hoa cùng Tiểu Bổng đánh nhau, đem nồi chén chảo ném đến nát vụn, lại phải mua một đống mới. Chi phí công cộng đã vượt quá ngân sách, nàng không có mặt mũi để yêu cầu tiền. Sở Động Nhân thấy nàng tự mình đến đón, nhận thấy có việc, như thế nào? Chẳng lẽ hôm nay siêu nhân xử giới hạn số, tuổi cuối là 80 không cho vào? Sở Dũ không có thời gian giải thích với ông, thầm nghĩ tốc chiến tốc thắng. Quả thật có việc gấp, nếu không như vậy, ba trước tiên đi quán trà đối diện uống hai chén, chờ không giới hạn số con gọi ba, Sở động nhân bất mãn, bĩu môi, đại sở đại giá quang lâm, không hoan nghênh thì thôi, còn bị cự tuyệt ngoài cửa. Nhưng ông cũng biết Sở Dũ trong khoảng thời gian này càng thêm khó khăn. Cũng không hỏi nhiều, đem mũ ấn lên đầu, tiêu sái xoay người. Vậy khi trống rỗng nhớ gọi ba, ba chờ, đuổi cha ruột đi. Sở Dũ vội vàng trở về trong phòng, trong nháy mắt mở cửa, thấy bên trong một mảnh yên bình, đều nhịn không được tạ ơn trời đất, muốn thưởng cho Hạ Diệc Hàn cùng Tống Khinh Dương đại hồng hoa, tùy tiện ban cho siêu nhân xử hòa, phẳng, giải thưởng. Ngồi trở lại bên cạnh Hạ Diệc Hàn, Sở Dũ nở nụ cười vừa vặn, đối tượng chủ yếu là Hạ Diệc Hàn, lãnh đạo không cần đón nữa. Chính hắn tự mình đến khách sạn ở trước. Mộc Ngư vì Sở động nhân im lặng quan sát một giây. Hạ Diệc Hàn ngẩng đầu, bất thình lình thốt ra một câu. Hắn ta lớn như vậy rồi, vì sao còn muốn đón? Sở Dũ sửng sốt, tim đập lập tức tăng tốc. Cô có biết vị lãnh đạo này không? Hạ Diệc Hàn lắc đầu, tóc đuôi ngựa cũng theo đó lay động. Đến một cái, két, phủ định, không biết. Nếu ngay cả tới đây cũng không làm được, làm lãnh đạo cái gì? Tống Khinh Dương nhìn cô một cái, lúc này đây không có ý cảnh giác, mà là anh hùng nhìn thấy hơi giống nhau. Sở Dũ nghe có vẻ không thể chối cãi, nàng buông đũa xuống, múc canh cho Hạ Diệc Hàn, cười nói, dù sao tôi cũng không đi đón, để anh ấy ở bên ngoài tự lực cánh sinh đi. Mộc Ngư vì Sở động nhân im lặng quan sát một phút đồng hồ. Cơm nước xong, Hạ Diệc Hàn muốn rửa chén. Trong phòng bếp có máy rửa chén. Ngoại trừ những lúc riêng, có người nghĩ không ra muốn rèn luyện thân thể ra. Bát đũa bình thường giao cho máy rửa chén xử lý. Lần này Hạ Diệc Hàn chủ động đề nghị làm việc. Có một chút manh mối dung nhập vào tập thể lao động. Phương Đại Thác khẳng khái cống hiến ra tạp dề vàng. Còn lấy găng tay cao su ra. Bất quá hắn cũng không dám để cô một mình ở trong phòng bếp. Vẫn là đứng ở cửa nhìn. Thuận tiện chỉ vị trí của từng dụng cụ nhà bếp. Sở Dũ vốn định cùng Hạ Diệc Hàn rửa một lần, chén ớt. Mộc Ngư kéo nàng, đưa nàng đến văn phòng khoa kỹ thuật. Nàng biết Mộc Ngư muốn làm gì. Sau khi đóng cửa lại, đi thẳng vào vấn đề. Là ba tôi tới. Vừa rồi ở cửa, tôi bảo ông ấy đi nơi khác nghỉ ngơi trước. Chờ Tiểu Hoài Hoa không có ở đây, lại gọi ông ấy đến. Mộc Ngư quan sát nhạy bén, nhận thấy được điểm này gọi điện thoại nói muốn tới. Còn kinh động Sở Dũ đại giá đi đón. Dùng tóc nghĩ cũng biết là ai. Cậu không muốn để cho đại sở cùng Tiểu Hoài Hoa gặp mặt. Sở Dũ gật đầu, nhất thời không biết giải thích như thế nào. Bởi vì đây cũng chỉ là hoài nghi của nàng, không có chứng cứ thực tế. Khi ở biệt thự, Hạ Diệc Hàn hỏi nàng một câu hỏi. Nếu bố là người xấu, chị còn thích bố không? Vấn đề này giống như một cái gai, đâm vào trái tim nàng. Dễ nảy mầm, nếu không nhổ nó ra, có thể vẫn phải nở hoa kết quả, kết ra một cây hoa thối độc quả. Tâm lý học cho rằng không có sai sót tuyệt đối. Chẳng hạn như tại lễ khai mạc, người dẫn chương trình phát biểu. Thưa quý vị, cuộc họp nên được đại biểu phù hợp với nhóm túc số. Tôi tuyên bố, kết thúc, trên hội trường ầm ầm cười to. Các nhà tâm lý học tin rằng người dẫn chương trình không quan tâm đến cuộc họp. Muốn thoát khỏi sớm, vì vậy nó chỉ xuất hiện một sai lầm miệng. Trên thực tế, chỉ là ý tưởng tiềm thức. Thốt ra. Câu nói kia của Hạ Diệc Hàn nghe có vẻ như là một trò đùa. Người nói vô tâm, nhưng luôn cảm thấy có ý định. Hơn nữa, vừa mới ở trên bàn cơm, cô vẫn luôn trầm mặc ít nói. Đột nhiên nói một câu. Hắn ta lớn như vậy, vì sao còn muốn đón? Nghe có vẻ sâu sắc, nhưng Sở Dũ vẫn không nói ra chuyện này. Nàng cũng thủy chung không thể xem nhẹ, giống như là xương cá, kẹt ở cổ họng. Lấy không ra, cũng nuốt không trôi, nhưng để cho xương cá vẫn đâm, sẽ mơ hồ đau đớn, cuối cùng còn có thể mổ. Sở Dũ lần này là hạ quyết tâm, liền tính toán mấy ngày nay giải quyết, làm cho nước chảy đá mòn. Đúng, bởi vì tôi hoài nghi đại sở có liên quan đến chuyên án Hoài Hoa. Để cho ông và tiểu Hoài Hoa đột nhiên gặp mặt, có thể dẫn phát tiểu Hoài Hoa không thoải mái mãnh liệt, xuất hiện phản ứng căng thẳng. Mộc Ngư không khỏi cắn cắn môi. Nàng đương nhiên biết Sở Động Nhân có liên quan đến vụ án. So sánh 5-6 năm trước, đều phát sinh xung quanh hắn. Nhưng nghe ý tứ của Sở Dũ, hắn như thế nào cùng tiểu Hoài Hoa có cựu oán? Cậu cảm thấy tiểu Hoài Hoa quen biết ông ấy. Sở Dũ không ngồi xuống, chỉ dựa vào tường đứng, thắt lưng dán tường, hai chân khép lại duỗi về phía trước. Có vẻ cả người vừa nhỏ vừa dài, giống như một chữ V khổng lồ, mở thành 60 độ. Có thể quen biết, cô ấy biết sự tồn tại của siêu nhân. Biết tôi, biết cậu, biết đại thác, không có lý do gì không biết đại sở. Cô ấy từ chỗ mộ thượng thanh, biết rất nhiều. Mộc Ngư cũng không ngồi, đi theo nàng dựa vào tường, vận động duỗi chân. Bất quá ở chỗ nào cũng có quy định, không thể tiết lộ bất cứ thông tin nào liên quan đến công việc cho bên ngoài, bao gồm cả người nhà và bạn bè. Mộ thượng thanh như vậy, xem như là vi phạm chứ? Sở Dũ lắc đầu, hắn hẳn là sẽ không tiết lộ. Cậu xem thời điểm hắn gặp chuyện không may, chỉ gửi tin nhắn cho đại sở, cũng không nói cho người trong nhà, xem như giữ bí mật đến một khắc cuối cùng. Nhìn như vậy, là tiểu Hoài Hoa tự mình phát hiện. Rất có thể, năng lực điều tra ngược của cô ấy là hạng nhất. Điều này chứng tỏ cô ấy đối với việc điều tra tìm kiếm tin tức như thế nào cũng hiểu rõ như lòng bàn tay. Không chừng khi còn bé đã có thiên phú này, cũng đem nó hoàn mỹ vận dụng lên người ba cô ấy. Mộc Ngư gật gật đầu. Kỳ thật chỉ nói về điểm phạm tội này không nói, Mộc Ngư đối với kỹ thuật của Hạ Diệc Hàn vẫn là trong lòng bội phục. Siêu nhân bốn người, tuy rằng mỗi người đều là nhân tài đứng đầu, nhưng chỉ giới hạn ở lĩnh vực của mình. Nhưng Hạ Diệc Hàn lại giống như một thông tài, đem các lĩnh vực kết hợp, hoàn thành một loạt tội ác khác biệt. Trong truyền thuyết có thể văn chương có thể võ, có thể khuất phục, không ra tay thì năm tháng yên tĩnh, vừa ra tay liền mưa máu tanh phong. Hai người trầm mặc một hồi, đều có thể cảm giác được tiếng thở dài của nhau. Bất quá âm lượng thở dài điều chỉnh đến mức nhỏ nhất, cơ hồ im lặng, phải dựa vào thần giao cách cảm mới có thể phát hiện ra lực lượng của nhau có thể bắt được. Tiền vệ nghỉ ngơi vài giây, Sở Dũ điều chỉnh sĩ khí, lại tiến vào trạng thái làm việc. Tư liệu nhân sự khóa trước, cậu tra được thế nào rồi? Tổng số thông tin cơ bản, không có vấn đề, cho dù đó là trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, nền tảng chính trị, hoặc hoàn cảnh gia đình, sở thích đặc biệt, kinh nghiệm giải thưởng, có thể nói là 100. Hoàn hảo, còn có hồ sơ, mỗi tình huống vụ án ghi lại ở trên. Nhân viên phá án, quá trình điều tra, tình huống nghiên cứu, kết quả cuối cùng, thoạt nhìn đều không có điểm đáng ngờ. Mỗi lần Sở Động Nhân nhận được thông báo của cơ quan công an, hoặc là mình phát hiện sự kiện người siêu bình thường, đều sẽ mang theo đàn em đi điều tra, sau đó trở về nơi triển khai nghiên cứu. Toàn bộ quá trình điều tra nghiên cứu cùng kết quả sẽ bị ghi chép lại, theo thời gian bảo tồn, sau này tham khảo tham khảo. Sở Dũ lần này điều tra lại vụ án trước kia, là muốn nhìn xem trong quá trình điều tra vụ án có tình huống đặc thù hay không, hoặc là chuột chuyên môn quấy rối, cản trở công tác điều tra nghiên cứu, giống như nằm vùng, ẩn núp ở bên trong siêu nhân. Khi đại sở ra ngoài điều tra, nhất là mấy lần xảy ra án mạng, bên cạnh hắn có ai? Mộc Ngư ngồi trở lại bàn máy tính. Cô làm hồ sơ điện tử, không cố định, bình thường, có trợ lý Vương Đắc Xuyên, khoa kỹ thuật Cố Hoài Sâm, khoa phân tích Mộ Thượng Thanh, thành viên khoa bảo vệ. Mỗi lần đều mang theo sao? Mộc Ngư lắc đầu. Có đôi khi Cố Hoài Sâm sẽ ở lại nơi, có đôi khi là Mộ Thượng Thanh, nhưng Vương Đắc Xuyên và khoa bảo vệ mỗi lần đều đi theo, bởi vì là nhu cầu mới. Sở Dũ gật gật đầu, bảo Mộc Ngư trước tiên đem tư liệu Cố Hoài Sâm điều ra. Nàng tự mình nhìn qua, nhưng Mộc Ngư không nghe chỉ huy, ngược lại lật ra tư liệu của Mộ Thượng Thanh. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Sở Dũ, sắc mặt bị ánh đèn chiếu đến trắng bệch, phía dưới chóp mũi có chút bóng dáng. Tất cả hồ sơ văn kiện tôi có thể điều ra. Tôi cẩn thận xem hai lần, cũng không có vấn đề gì. Nhưng lại phát hiện ra một vấn đề. Một bộ phận tư liệu của Mộ Thượng Thanh có thiếu sót. Tôi đi kiểm tra phòng lưu trữ, cũng không có. Sở Dũ kinh hãi. Tư liệu của mỗi thành viên trong phòng siêu nhân phải đầy đủ. Tải lên mạng nội bộ, để chuẩn bị kiểm tra bất cứ lúc nào. Phòng lưu trữ tư liệu còn lưu giữ một bản. Bảo đảm cả giấy và điện tử đều đầy đủ. Nếu có người thiếu tư liệu, không phải lúc vào không chuẩn bị tốt, mà là nói rõ có người đăng nhập vào mạng nội bộ xóa thông tin, cũng lẻn vào phòng lưu trữ mang đi tư liệu, và làm hai điều này, tất cả đều cần quyền hạn cao nhất. Cách chương.